Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, tội ác. Mấy trăm ngàn mét, hoặc là mấy triệu mét bên ngoài, Triệu Thịnh cùng hướng trung đường vũ hồn qua đi, hóa thành cửu thải hào quang đại bàng chân thân, cùng Ngô Ngạc hóa thành ngũ trảo xích long. Như trước vẫn còn ở chiến đấu, mặc dù là cách như vậy khoảng cách rất xa, ba cái vương giả chiến đấu sinh ra động tĩnh, như trước có thể vô cùng rõ ràng nghe được. Cái loại này năng lượng kinh khủng, khiến cho Liệt Dương căn cứ trong thành phố, vô số người thường, võ giả hết hồn, tê cả da đầu, bọn họ không chút nghi ngờ. Nếu là mình xuất hiện tại chiến đấu trung tâm, không phải. Cũng không cần là trung tâm, chỉ cần hơi chút tới gần một ít, rất có thể cũng sẽ bị chiến đấu dư ba phá tan thành từng mảnh. Mà ở Liệt Dương căn cứ thành thị, đệ nhất học phụ cận mấy vạn mét trong phạm vi, bầu không khí thì là an tĩnh đáng sợ. Mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, phảng phất không cảm giác trên một triệu mét bên ngoài ba cái vương giả chiến đấu. Từng đôi mắt trừng tròn vo. Tất cả đều chấn động nhìn lên bầu trời bên trong năm cấp yêu thú, Ám Nha, bị Tô Ly đánh bể một màn. Lúc này, Ám Nha bị đánh bạo phía sau, cả người huyết nhục, xương cốt, bên trong, ngũ cửu bảy, bẩn. Tất cả đều hóa thành rậm rạp, chằng chịt mảnh nhỏ, hướng về mặt đất rơi xuống. Nhưng xúc sinh này cho dù chết, một thân huyết nhục, xương cốt, nội tạng, bên trong như trước ẩn chứa năng lượng tinh thuần, mảnh nhỏ rơi trên mặt đất, liền có, oanh, hỏa diễm thiêu đốt thanh âm vang lên. Đại địa bên trên, bốn phương tám hướng tất cả đều có màu đen ngọn lửa thiêu đốt. Bất quá, không có ai chú ý những thứ này, chỉ cần hỏa diễm đốt không đến bọn họ là được. Tất cả tiến công Liệt Dương căn cứ thành phố ba cấp, bốn cấp yêu thú. Cùng từng cái nhân loại võ giả tất cả đều đứng vững tại chỗ. Không cách nào hình dung tâm tình của mình. Đây chính là năm cấp yêu thú A. Cư nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy, bị Tô Ly một cái mới vừa lên cấp hoàng kim cấp võ giả đánh bể. Là đúng nghĩa cái loại này đánh bể. Hứa Văn Hương ở sâu trong nội tâm tuôn ra một tia khổ sáp. Hắn hiện tại mới ý thức tới. Mình ban đầu đến cùng đầu tư một cái kinh khủng bực nào yêu nghiệt. Lúc này mới bao lâu a? Chính mình dựa vào sự giúp đỡ của hắn lên cấp hoàng kim cấp võ giả. Tô Ly chính mình cư nhiên cũng tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Hơn nữa, hai người đều là hoàng kim cấp võ giả. Tô Ly thực lực mạnh, lỗ thổi khí nói không chừng đều có thể giết hắn ngàn lần. Vạn lần. Thường Nhạc Nhạc đứng ở thì ra chỗ đó, nàng đã không có khóc, nhưng giờ khắc này, nhãn thần nhưng có chút buồn bã. Cái này chính là nàng nam nhân sao? Cái này chính là nàng nam nhân thực lực sao? Nếu như nói phía trước, nàng chỉ là phi thường tưởng niệm Tô Ly. Như vậy hiện tại, nàng cảm giác mình một ít không xứng với Tô Ly. Tô Ly nam nhân như vậy, nhất định phải càng xinh đẹp hơn. Càng thêm hoàn mỹ, càng thêm thiên tài nữ sinh, mới xứng với, mới có thể làm Tô Ly nữ nhân. Đương nhiên, Thường Nhạc Nhạc không phải muốn buông tha. Nàng toát ra loại ý nghĩ này, vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy, chính mình có thể hẳn là làm một cái Tô Ly sau lưng nữ nhân. Nhìn Tô Ly đi càng ngày càng xa, trở nên càng ngày càng mạnh, chỉ có ở Tô Ly cần thời điểm. Nàng có thể nằm Tô Ly trong lòng, cho Tô Ly một tia nhà ấm áp, nữ nhân ôn nhu, mà cái kia có thể cùng Tô Ly kề vai chiến đấu nữ nhân. Tuyệt đối không thể là nàng. Thường Diệt yêu cả người tắm yêu thú huyết dịch. Hắn đã giết hai đầu bốn cấp yêu thú, hai mươi mấy đầu ba cấp yêu thú. Hắn là tới cứu Thường Nhạc Nhạc, nhưng trùng hợp thấy được như vậy một màn kinh người. Giờ khắc này, Thường Diệt yêu nội tâm tâm tư cũng phức tạp. Hắn đang suy nghĩ, chính mình thật có thể dùng tôn nữ Thường Nhạc Nhạc trở thành Tô Ly nữ nhân. Loại sự tình này đem Tô Ly cùng Thường gia buộc chung một chỗ sao? Hoặc có lẽ là Thường Diệt Yêu trong lòng hơi động, trong đầu hắn toát ra một cái lúc trước hắn không có nghĩ qua ý niệm trong đầu. Tại phía xa mấy vạn mét bên ngoài, tới gần Liệt Dương căn cứ tường thành chỗ trên bầu trời, Ám Ô sắc mặt vào giờ khắc này âm trầm đến một cái cực điểm. Con ta chết, con ta cư nhiên lại chết như vậy. Ám Ô trong miệng thì thầm vài câu, nhưng theo sát mà, nó sẽ không đang vì Ám Nha chuyện thương tâm, bởi vì nó đột nhiên nghĩ đến, chính mình vừa rồi đã bạo phát toàn lực, thậm chí tự hủy một tia căn cơ. Kế tiếp, cũng không phải Mạc An Bình đối thủ, nếu như chỉ là một Mạc An Bình, nó còn có thể miễn cưỡng ứng phó, thế nhưng hơn nữa một cái Tô Ly từ bên cạnh hiệp trợ đâu. Nó chắc chắn phải chết. Không được, ta muốn đào tẩu, ở Tô Ly tham gia toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái. Tiến nhập nhân loại tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị phía trước. Ta tuyệt không thể trở về. Trong chớp nhoáng này, Ám Ô cùng Ám Nha đây đối với cha con, đúng là sinh ra giống nhau ý niệm trong đầu. Xúc sinh này muốn chạy trốn. Mạc An Bình bắt được Ám Ô thần sắc biến hóa, hắn lập tức phản ứng kịp. Vũ hồn phong thần Dực Long đem Ám Ô gắt gao kiềm chế tại chỗ, đồng thời hướng về phía bốn phía quát lớn: Tô Ly, tiểu tử ngươi vẫn còn ở ngây ngốc lấy làm cái gì? Thừa dịp hiện tại hướng trung đường đại nhân tăng phúc hiệu quả còn không có kết thúc. Thực lực của ngươi xa siêu tuyệt đại đa số kim cương cấp võ giả. Còn không mau chạy tới đây. Chúng ta liên thủ, diệt Ám Ô xúc sinh này. Mạc An Bình quát lớn tiếng, thức tỉnh hết thảy chìm đắm trong cơn chấn động nhân loại. Cũng thức tỉnh Tô Ly. Lúc này, Tô Ly thân thể hơi chấn động một chút. Trên mặt lộ ra một cái không rõ biểu tình. Ám Ô oán niệm đã bị hắn hấp thu. Không gian giới chỉ đã ở bị hắn đánh bể thời điểm thu vào chính mình không gian giới chỉ. Theo sát mà, mi tâm của hắn ở giữa xuất hiện một đạo màu đỏ sậm hình thoi dấu ấn. Nhưng cái này dấu ấn cũng không phải bổn nguyên dấu ấn, mà là mở ra một cái chiến đấu không gian dấu ấn. Tô Ly chiếm được đệ tứ vũ hồn Demon phản hồi thông tin không? Hay là chiến đấu không gian, chính là Demon đại biểu tội ác, phẫn nộ, năng lực. Chỉ cần Tô Ly rót vào một tia tinh thần lực, là có thể mở ra cái này chiến đấu không gian, sản sinh lưỡng chủng tác dụng. Đệ nhất, bắn ra một đạo màu đỏ sậm ánh sáng nhạt, đem chỗ đã thấy mục tiêu, lấy hình chiếu hình thức kéo vào chiến đấu không gian. Đệ nhị, bị kéo vào chiến đấu không gian hình chiếu có thể thực thể hóa, cùng Tô Ly tiến hành chiến đấu, không ngừng ma luyện Tô Ly ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo. Đồng thời, mặc kệ Tô Ly mạnh bao nhiêu, thực lực của đối phương cũng sẽ đi theo đề thăng. Nói cách khác, Tô Ly tùy thời có thể tùy chỗ cùng thực lực của chính mình tương đồng. Nhưng kỹ năng, vũ hồn không giống nhau đối thủ chiến đấu, đề thăng khắp mọi mặt sức chiến đấu. Thành thật mà nói, năng lực này kỳ thực rất tốt, nhưng Tô Ly lại có chút không hài lòng, bởi vì hắn đối với yêu cầu của mình, vẫn đều là vô địch quét ngang. Quản ngươi chiến đấu trình độ mạnh bao nhiêu, ta chỉ cần mạnh hơn ngươi, mạnh hơn rất nhiều lần, trực tiếp đưa ngươi nghiền ép không được sao? Loại ý nghĩ này, ở cái thế giới này, kỳ thực so với đề thăng ý thức chiến đấu, trình độ, kinh nghiệm còn muốn thịnh hành. Đây là bởi vì tu luyện càng đi về phía sau, mỗi đề thăng một cái tiểu nhân cảnh giới, thực lực sẽ xuất hiện to lớn sai biệt. Người chỉ cần so với người khác nhiều tìm hiểu một tia pháp tắc, nhiều học được một cái cường đại kỹ năng, hầu hết thời gian không được bao lâu là có thể nghiền nát địch nhân của ngươi. Ý thức chiến đấu cường đại hay không ở tuyệt đại đa số đều không có tác dụng gì. Bất quá, nếu Demon năng lực đã xác định, Tô Ly còn có biện pháp nào đâu. Chỉ có thể mỗi ngày quất một chút thời gian đi chiến đấu không gian để thăng mình một chút ý thức. Chiến đấu thôi, một phần vạn ngày nào đó thực sự gặp cái gì đối thủ thực lực tương đương. Hắn có thể dựa vào hơn xa đối phương kinh nghiệm chiến đấu. Đánh tan đối phương, Nam không trong lòng hiện lên những ý niệm này. Lại nghe được Mạc An Bình quát lớn tiếng, Tô Ly lập tức ngẩng đầu lên, hướng về phía Mạc An Bình cùng ám ô địa phương sở tại nhìn lại. Đánh bể ám nha, là bởi vì nhất định phải đi làm, nhưng đánh chết ám ô, chính là Tô Ly dục vọng trong lòng. Hắn ở mới vừa tấn cấp bạch ngân cấp thời điểm, đã bị ám ô tên xúc sinh này âm thầm mưu hoa. Nếu không phải là có Thẩm Dũng nhắc nhở Tô Ly, muốn cẩn thận Ninh Vạn Sơn cùng Lưu Hạ Vũ hồn dung hợp kỹ năng. Nói không chừng hắn thực sự sẽ lật thuyền trong mương, sinh tử thù, bất cộng đái thiên. Lúc này, Tô Ly hướng về phía Thường Nhạc Nhạc gật đầu, nói tiếng, ngươi ở lại chỗ này, không cho phép chạy loạn. Thân ảnh của hắn tại chỗ biến mất, mấy lần thiểm thước sau đó. Tô Ly sau lưng dung hợp vũ hồn bên trong, từng cây một thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ sậm xiềng xích răng khắp nơi. Hướng phía ám ô thân thể xỏ xuyên qua đi, chết tiệt, cảm thụ được ám hồng sắc bên trong năng lượng ẩn chứa. Ám ô sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?